Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 84, chương 83, cấp tốc tiến bộ. Chu Hạo không có chút do dự nào, cấp tốc hướng về nơi xa thoát đi. Giống, ngoặc kép, này hai cái tiếp cận nhất nguyên cảnh đỉnh phong biến dị hung thú nổi giận gầm lên một tiếng. Gầm thét hướng Chu Hạo vọt tới, tốc độ cũng là vô cùng kinh người. Ngoặc kép, Chu Hạo lực lượng tập trung chân của chính mình, mặc luân thối pháp thôi động, chân phải trực tiếp giẫm một cái mặt đất. Tại lực lượng cường đại tác dụng dưới, mặt đất bên trên đều xuất hiện một chút thật nhỏ vết nứt. Phải biết, này đều là đá núi, cứng rắn độ vô cùng kinh người. Mà mượn cỗ lực lượng này, Chu Hạo thân ảnh nhảy lên, liền đi tới cự ly rất dài. Sau đó Chu Hạo lại là mấy lần nhảy vọt, mỗi một lần nhảy vọt cũng có thể tiến lên mấy chục mét. Tự thân mạnh mẽ thể chất tăng thêm mặc luân thối pháp thuần thục, Chu Hạo tốc độ đã tiếp cận với thân thể thức tỉnh nhị nguyên cảnh nguyên khí giả. Phải biết, thân thể người tu luyện đều là am hiểu tốc độ. Bất quá, này hai cái cự thú tốc độ cũng là vô cùng kinh người. Thân thể tại đây đá núi ở giữa không ngừng nhảy lên động. Chung quanh đá vụn tiếp xúc đến chúng nó thân thể, đều sẽ càng thêm phá toái. Mặc dù là tiếp cận nhất nguyên cảnh đỉnh phong, thế nhưng đoán chừng muốn không được bao dài thời gian, này hai cái biến dị hung thú liền có thể trở thành nhị nguyên cảnh hung thú. Nhanh như vậy, ngoặc kép, Chu Hạo một bên chạy trốn, một vừa chú ý lấy động tĩnh. Tốc độ của hắn chỉ là so này hai cái hung thú hơi nhanh hơn một chút. Không biết đây là cái gì chủng loại biến dị. Này chút biến dị sau động vật, rất nhiều cùng nguyên động vật chênh lệch to lớn, đã khó mà phân rõ. Bất quá, mau sớm vứt bỏ này hai cái biến dị hung thú tốt nhất. Chu Hạo tay phải khẽ động, trong tay liền xuất hiện một ngọn phi đao. Phi đao cướp động, giống như là một đạo quang mang, trên không trung xẹt qua một đạo đường cong. Hắn hướng đi vừa vặn cùng một con biến dị hung thú phần mắt sắp va chạm. Giống, ngoặc kép, cái này biến dị động vật gầm nhẹ một tiếng, sau đó vậy mà cưỡng ép xoay quay người một chút thân thể, cải biến chính mình quỹ tích vận hành. Phi đao chỉ là đánh vào nó phần mắt bên cạnh vị trí, đâm vào một chút, chính là khó mà đi sâu. Mặc dù tránh né chỗ yếu hại, thế nhưng đi qua này thân thể biến động, tốc độ của nó lại là lập tức chậm lại. Sau đó, này hai cái biến dị hung thú không tiếp tục truy kích. Đối Chu Hạo chạy trốn phương hướng gầm thét hai tiếng, chính là quay người trở về. Hô, rốt cục không nữa truy kích. Chu Hạo trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thực lực của hắn bây giờ mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng còn không có đi đến nhất nguyên cảnh đỉnh phong. Coi như đối phó tùy ý một con loại thực lực này biến dị hung thú, đều có nhất định độ khó. Huống chi, tại cái kia vách núi cửa hang bên cạnh, còn có một con hư hư thực thực nhị nguyên cảnh biến dị hung thú. Một khi bị này hai cái hung thú dây dưa kéo lại, cái kia nhị nguyên cảnh hung thú lại xuất hiện, Chu Hạo tình cảnh tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm, cho nên hắn mới không chút do dự lựa chọn thoát đi. Coi như Chu Hạo kinh nghiệm chiến đấu không đủ, thế nhưng hắn cũng biết lúc nào nên chiến đấu, lúc nào không nên chiến đấu. Không biết cái kia trong động khẩu có bảo vật gì. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn về phía hung thú rời đi hướng đi, trong mắt có một tia khát vọng. Ai không muốn lấy được chân quý dược thảo, linh quả, tiến bộ nhanh hơn. Bất quá, dùng Chu Hạo thực lực lấy được khả năng cơ hồ là không. Nếu như trong vòng 2 ngày ta vô phương đạt được, ta liền thông chi Lý Thương quán chủ, Vương Nguyên huấn luyện viên. Bảo vật tự nhiên có khả năng đạt được, coi như không thể về ta hết thảy, ta cũng có thể được tương ứng điểm cống hiến. Chu Hạo trong lòng cấp tốc làm xong quyết định, hắn tại Vân Lĩnh trong núi chỉ có thể đợi không đến 2 ngày. Sau khi ra ngoài, lại muốn tiến vào chính là vô cùng gian nan. Những cái kia biến dị hung thú thủ hộ lấy bảo vật, rất lớn có thể là chờ đợi hắn thành thục, chuẩn bị dùng. Thời gian dài, bảo vật tự nhiên mất đi. Cho nên Chu Hạo nếu như mình đến không đến, vậy liền khiến người khác đạt được. Này dù sao cũng so hắn không thu hoạch được gì thì tốt hơn. Chu Hạo cấp tốc tiến lên, rất mau tới đến một chỗ hơi ẩn nấp khu vực. Nơi này nên hết sức an toàn, không có nguy hiểm gì. Chu Hạo kiểm tra một hồi bốn phía, trước ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút. Chu Hạo lấy ra thức ăn của mình. Nơi này biến dị hung thú hắn cũng không dám ăn. Ai biết những máu thịt kia biến vì sao rồi? Trong đó có hay không ẩn chứa có với thân thể người không tốt vật chất? Bất quá, bọn hắn mang theo đều là áp súc cao năng lượng đồ ăn. Chỉ cần một chút, liền có thể duy trì trong cơ thể cần thiết, mà lại sẽ không đói khát. Những thức ăn này có chút chuyên môn là vì nguyên khí giả chuẩn bị. Ăn xong đồ ăn, lại nghỉ ngơi một quãng thời gian. Đã qua nửa giờ, tiếp tục đi tìm bảo vật. Không nói bảo vật, nơi này đối thực lực của ta ma luyện cũng là hết sức có chỗ tốt. Chu Hạo trong mắt có một tia chiến ý. Phía trước chiến đấu, hắn không ngừng phát hiện tự thân rõ ràng tồn tại không đủ. Mong muốn cải thiện, cần phải trải qua lần lượt chiến đấu. Phía trên để bọn hắn này chút nguyên khí giả tiến vào Vân Lĩnh núi, là vì ma lệnh bọn hắn đem thực lực tại thời điểm đối địch có thể hoàn toàn phát huy ra. Đây mới là phía trên mục đích chủ yếu. Giống như là một cái quyền anh vận động viên cùng một vị tố chất thân thể không thua quyền anh vận động viên người bình thường chiến đấu. Chiến thắng tuyệt đối là quyền anh vận động viên, mà quyền anh vận động viên mới thật sự là cần nhân tài. Hưu, Chu Hạo thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng về nơi xa bay đi. Sau một tiếng, Chu Hạo lại là gặp một con hung thú, hao phí một chút tinh lực đem chém giết. Sau 2 giờ, Chu Hạo đồng thời gặp 2 cái biến dị hung thú. Bất quá hắn thực lực không mạnh, sau cùng Chu Hạo vẫn là thu được thắng lợi. 3 giờ sau, một chỗ khu vực bên trong, một con phẫn nộ biến dị hung thú gầm thét. Tại hắn trước mặt, một bóng người đứng vững, trong tay nắm một thanh trọng kiếm, thân ảnh đang không ngừng cướp động, đồng thời từng kiếm một chạm tại này biến dị hung thú trên thân thể. Cứ việc biến dị hung thú tốc độ rất nhanh, thân thể cũng là vô cùng to lớn, nhưng là căn bản liền không đụng tới này nhân loại nhỏ bé. Tự thân không ngừng bị đánh trúng, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Xoạt, lại là một đạo công kích. Cái này biến dị hung thú đùi phải vị trí bị đánh trúng, lập tức thân thể không ổn định, một cái lảo đảo hướng mặt đất ngã xuống. Cơ hội tốt, ngoặc kép, đạo thân ảnh này mặt không biểu tình, thế nhưng trong mắt lại là lộ ra một tia vẻ mừng rỡ. Hắn thân ảnh khẽ động, liền đi tới biến dị hung thú đầu một bên, một kiếm đâm đi, chuôi này trọng kiếm trực tiếp dọc theo biến dị hung thú tai bộ tiến sâu vào, sau đó trực tiếp chuyển động, xoắn nát này hung thú não bộ. To lớn hung thú điên cuồng giãy giụa, thế nhưng giãy giụa cường độ lại là cấp tốc giảm xuống. Vẻn vẹn mấy giây, hắn thân thể cao lớn trực tiếp nện rơi xuống trên mặt đất. Lại đánh giết một con. Ngoạc kép, đạo thân ảnh này trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Xem hắn khuôn mặt, đúng là Chu Hạo. Bây giờ cách Chu Hạo tiến vào Vân Lĩnh núi đã trôi qua mấy giờ, mà hắn đã đánh giết mấy cái biến dị hung thú. Theo chiến đấu không ngừng tiến hành, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng là đang không ngừng gia tăng. Đối phó đám hung thú này cũng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.